Vạn đạo Long Hoàng, chương 1021, Thiên Kiêu dự tiệc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nàng cảm ứng rất rõ ràng. Lục Minh tuyệt đối không có chút nào tinh thần chi hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân cái này tựu rất thưa thớt. Vũ giả, đều sẽ tu luyện một cái tinh thần chi hỏa, làm phụ trợ võ đạo. Nhưng nàng tại Lục Minh trên thân, thế mà không có cảm ứng được mảy may tinh thần chi hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Minh nhãn lực cực kỳ đáng sợ, có thể trước tiên xuyên thủng trận pháp nhược điểm. Điểm này, liền xem như nàng, cũng sẽ không làm so đây càng tốt. Sở dĩ, nàng mới càng thêm hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước tiên che lấp dung mạo, biến ảo ngoại hình, muốn giấu giếm được ta. Đáng tiếc, muốn giấu giếm được ta nào có dễ dàng như vậy. Đàn hương tiên tử hé miệng cười một tiếng. Phong tình vạn trùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông ra hẻm núi, thở phào một hơi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hắn hiện ở chiến lực, ngược lại là không sợ đàn hương tiên tử. Nhưng dù sao cũng là hắn đuối lý. Lại nơi này là Đan Thành, Dược Vương Cốc địa bàn. Nếu là bị Dược Vương Cốc cấp 8 minh luyện sư phát hiện, hắn có thể chịu không nổi. Người cái tên này, về sau mặc kệ ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lườm Đản Đản một chút. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bản tọa vì ngươi tìm được nạp nguyên thạch loại bảo vật này thời điểm, ngươi làm sao không nói như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đản Đản nhìn hầm hầm Lục Minh, răng răng nhếch miệng. Lục Minh trầm mặc, không phản bác được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn toàn chính xác, Đản Đản có đôi khi xác thực giúp Lục Minh chiếu cố rất lớn, nhưng có lúc cũng là gây tai họa chủ. Tiểu tử, bản tọa đạt được linh dược có thể tốt hơn khôi phục. Đợi bản tọa hoàn toàn khôi phục thời điểm, tựu là bản tọa tung hoành thiên hạ, quét ngang thế gian thời điểm. Đến lúc đừng nói cái gì võ hoàng, coi như người mạnh hơn, bản tọa đều là một bàn tay chụp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến lúc muốn nịnh bợ bản tọa người, nhiều vô số kể, tựu không tới phiên ngươi. Đản Đản một mặt đắc ý nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, vậy ngươi cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Cần gì cấp bậc linh dược? Lục Minh đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết, về phần linh dược sao? Muốn bản tọa hoàn toàn khôi phục, chỉ là linh dược là không có gì đại dụng. Cần mạnh hơn chân bảo. Tỷ như, thánh dược, Đản Đản nói thầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi chết, Lục Minh trực tiếp khinh bỉ. Nói nhiều như vậy, có làm được cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn thánh dược là cái gì? Đó là trong truyền thuyết vô thượng bảo dược. Cái thế kỳ chân, coi như hoàng giả nhìn thấy, đều muốn giết mắt đỏ đồ vật. Theo đẳng cấp tới nói, đó là hoàn toàn siêu việt hoàng giả đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấp 9 linh dược phía trên mới là thánh dược. Một người một rùa cãi cọ, về đến khách sạn. Sau đó Lục Minh đem Đản Đản ném vào Sơn Hà Đồ. Lục Minh tiếp tục tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm hôm sau, Lục Minh, Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh ba người liền hướng về Đan Vương Viện đi. Đan Vương Viện, ở vào Đan Thành phía Tây. Phi thường nổi danh, Đan Thành không ai không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đan Vương viện đại môn, có Dược Vương cốc người trấn giữ. Bất quá Sở Cuồng hiển lộ thân phận về sau, tự nhiên không có ngăn cản. Ba người tiến vào Đan Vương trong nội viện. Đan Vương trong viện, mùi thuốc xông vào mũi. Bên trong một ngọn cây cọng cỏ hoa một cái, đều là linh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều kiến trúc, tu kiến cùng với đan lô, hình thái phong cách cổ xưa, tràn ngập hơi thở của thời gian. Có thải điệp, ong mật, tại bụi hoa bay vũ, tại vì linh hoa thu thập phấn hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những này thải điệp, ong mật, đều không phải là phổ thông côn trùng, đều là kỳ dị chủng loại. Như cái kia chút ong mật, mỗi một cái, đều là cấp 5 yêu thú, tương đương với vương giả cảnh vũ giả. Ngày sau dựng dụng ra tới mật ong, là một loại bảo dược, giá trị liên thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào Đan Vương viện, nghe mùi thuốc, để cho người ta thần thanh khí sảng, hô hấp thông suốt. Nếu là người bình thường tiến vào nơi này, tại hoàn cảnh như vậy ở mấy ngày, cam đoan bệnh không quấn thân, sống lâu trăm tuổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dược Vương cốc, cùng với Phù Khôi Tông, đều là minh luyện chi đạo đại tông. Bất quá Phù Khôi Tông khuynh hướng phù quyển cùng với khôi lỗi, mà Dược Vương cốc khuynh hướng luyện đan, lại vận mệnh cùng với Phù Khôi Tông vậy rất tương tự. Từng đều có hoàng giả tọa trấn, hoàng giả đã qua đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ thật, Phù Khôi Tông đã tính không hơn bá chủ thế lực, bởi vì không có hoàng giả tọa trấn. Lục Minh Đông nhìn kỹ, trong sân vòng vo vài vòng, chờ bọn hắn đi vào một cái viện thời điểm, nơi này đã ngồi đầy người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều là người trẻ tuổi, cũng không nhìn thấy năm nhân vật đời trước. Ước chừng có 10 bàn, 80, 90 người. Bên cạnh, có Dược Vương cốc đệ tử hành tẩu, bưng lên một bình rượu ngon. Chuyên cua tui đót nét, nờ kì hoa tui, nét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã có người không kịp chờ đợi đổ ra rượu ngon, liền lúc mùi thơm nức mũi, phiêu đãng thập phương. Rượu ngon, thật sự là rượu ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Cuồng cái mũi một trận run run, hai mắt tỏa ánh sáng. Đích thật là rượu ngon. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vậy tán thưởng, còn chưa uống, Lục Minh tựu có thể cảm giác xuất, đây tuyệt đối là rượu ngon. Với lại trong rượu, có nhiều loại linh dược, tuyệt đối không phải phàm tử. Lục Huynh, nơi này là ngoại viện, tam đẳng thiên kiêu trở lên nhân vật, hẳn là tại nội viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Cuồng cho Lục Minh truyền âm, thì ra là thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, khó trách ở chỗ này không nhìn thấy cái gì nổi tiếng thiên kiêu. Lại càng không cần phải nói Đàn Hương tiên tử, Tịnh Không Linh, Quân Việt các loại nhị đẳng thiên kiêu. Nguyên lai còn phân nội viện ngoại viện. Hiển nhiên, chỉ có tam đẳng thiên kiêu trở lên, mới có thể tiến nhập nội viện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Cuồng, Trương Văn Tĩnh, Lục Minh ba người, hướng về trước mặt môn đi. Liền lúc hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đó là Sở Cuồng, còn có Trương Văn Tĩnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hâm mộ A Tam đẳng thiên kiêu trở lên, có thể tiến nhập nội viện, cùng với Đàn Hương tiên tử, Tịnh Không Linh bực này phong hoa tuyệt đại mỹ nữ nâng cốc ngôn hoan. Nghe nói nội viện rượu ngon, càng thêm chân quý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. À, cái kia tiểu tử là ai? Vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Hắn cũng dám tiến nhập nội viện. Cẩn thận bị người đánh ra. Cuối cùng, rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh. Hơi kinh ngạc, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vì bọn hắn cảm giác Lục Minh rất lạ lẫm. Trước kia căn bản chưa từng gặp qua. Chỉ có Hải Tử Minh. Lăng Vân không mấy huyền không sơn thiên kiêu thần sắc như thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn rõ ràng. Lục Minh tuyệt đối được cho tam đẳng thiên kiêu. Lời này Lục Minh tự nhiên cũng nghe đến. Hắn không để ý đến. Đi vào đại môn. Đi vào nội viện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nội viện. Có một mặt hồ nhỏ. Hoàn cảnh càng thêm phong nhã độc đáo. Tại bên hồ nhỏ, có một tòa đình đài. Trong đình đài, có một cái bàn. Cái bàn kia bốn phía. Chỉ ngồi 6 người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương Tiên Tử, Tịnh Không Linh, Quân Việt, Ân Bất Phá, Huyết La Tử 5 người. Trừ cái đó ra, còn có một cái toàn thân áo trắng người trẻ tuổi. Lục Minh trước đó chưa từng gặp qua. Bất quá không cần phải nói. Cũng là một cái nhị đẳng thiên kiêu. Không phải vậy. Không có tư cách ngồi ở vị trí này. Tại đình đài phía dưới. Có hai cái bàn tử. Ngồi mười mấy cái trẻ tuổi thân ảnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy người này. Hiển nhiên đều là tam đẳng thiên kiêu. Nguyên lai là Sở huynh cùng Trương cô nương. Hai vị mời. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đàn Hương Tiên Tử có chút khoát tay. Khẽ cười nói. Khi nàng ánh mắt chuyển hướng Lục Minh thời điểm. Ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lục Minh dù sao có tật giật mình. Trong lòng nhảy một cái. Vội vàng thu liễm khí tức. Không nhìn tới Đàn Hương Tiên Tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Sở Cuồng. Người bại tướng dưới tay. Đã lâu không gặp. Không chi kỳ đến thực lực có hay không tiến triển a. Lúc. Một đạo thanh âm phách lối vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh theo tiếng xem. Nói chuyện chính là một cái thanh niên mặc áo bào đỏ. Dáng người khôi ngô, biểu lộ phách lối, ngồi tại phía dưới hai cái bàn tử bên trong. Hoàng Khuê, khí vận chi chiến, may mắn bị ngươi thắng mà thôi. Không cần thiên thiên treo tại ngoài miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Cuồng âm thanh lạnh lùng nói. Sắc mặt có chút khó coi. May mắn, hắc hắc, thật đúng là sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh niên áo bào đỏ ngầu lộ ra nụ cười giễu cợt. Ánh mắt tại Trương Văn Tĩnh cùng với Lục Minh trên thân quét qua. Cuối cùng ngừng tại Lục Minh trên thân. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia âm lãnh chi sắc. Nói, Sở Cuồng, chính ngươi tiến vào cũng liền thôi. Người này là ai? Hắn có tư cách gì bước vào nơi này? Không biết mình thân phận sao? Nơi này là cái gì thượng vàng hạ cám phế vật có thể bước vào sao? Giao diện cho điện thoại. Cách Trương.